Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người bệnh nghỉ phép, như vậy cũng tốt. Nếu không cô còn phải lo lắng để phòng sợ người ta phát hiện ra mấy dấu hôn trên cổ cô. Buồn cười nhất chính là cô như vậy mà lại được một tuần nghỉ phép. Bước ra khỏi tòa nhà, hôm nay trời nắng ấm, tiết trời thật là đẹp. Đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Bản thân đã bao lâu rồi không đi nghỉ phép. Cô cao hứng với ý nghĩ trốn đi trong đầu. Bình thường ngoài việc đi làm ra thì đều ở trong nhà. Sau khi thất tình, cô lại càng toàn lực đâm đầu vào công việc để bản thân quên đi tất cả. Chưa bao giờ để cho bản thân nghỉ ngơi thật tốt. Vừa bạn lợi dụng một tuần nghỉ phép này, nhân cơ hội này hào hảo cho mình một khoảng không, dứt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn độn này, trả lại cho mình một tâm hồn sạch sẽ không có tạp niệm. Hạ quyết tâm, cô nói liền làm, lập tức trở về nhà chuẩn bị một ít hành lý đơn giản, quyết định cho mình một tuần nghỉ phép. Cô rời khỏi Đài Bắc, trực tiếp đến sân bay quốc tế Đào Viên. Không cần hộ chiếu nên trực tiếp bay đến Nhật Bản, là đất nước hợp nhất để trốn đi. Vì vậy cô trực tiếp mua vé máy bay, ngồi trên máy bay đi chuyến bay đến Tokyo, Nhật Bản. Sau khi đến nơi, cô chọn một khách sạn thuận tiện cho việc đi lại để ở. Trong 5 ngày này, cô đi khắp nơi xem chỗ này chỗ kia một chút, ngồi trên xe điện đi khắp nơi, vui chơi ăn uống không có mục đích. Thích đi đâu thì đi đó, tự do thoải mái dạo chơi ở chợ đêm, đem những suy tư của chính mình trục xuất, làm cho những tạp niệm theo gió phiêu tán đến nơi xa xôi. Cho dù là ngồi ở ven đường là một kẻ qua đường, nhìn dòng người đi tới đi lui cũng là một loại hưởng thụ. Cô đã rất lâu rồi không thả lòng mình như vậy. Tình yêu làm cho người ta mù quáng, thất tình lại làm cho người ta tan nát cõi lòng, đến một nơi mà không ai biết mình là ai. Sau khi mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng tràn ngập ánh nắng. Quá khứ khi nhớ lại cho dù thống khổ, nhưng nó rốt cuộc cũng trở thành quá khứ. Ở Tokyo 5 ngày đến ngày thứ 6, cô trở lại Đài Bắc ngồi trên xe taxi về đến nhà, đã là hơn 10 giờ tối. Vừa vào cửa vứt hành đi xuống, cô chạy luôn vào phòng tắm, đem chính mình một đường cởi sạch sẽ, từ đầu đến chân tắm táp thoải mái bằng nước ấm, sau đó quấn khăn lông bước ra, lau khô mái tóc dài, mở nhạc nhẹ nhẹ, sau đó ngồi xuống salon ở phòng khách. Cả người như tên liệt đến nơi rồi, bắt đầu lười biếng. Cô lắng nghe nhạc du dương, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được trở về nhà. Bởi vì rất thư thái, cô từ từ nhắm mắt lại, cơ hồ như sắp thiếp đi đến nơi. Nhưng đúng lúc này, tiếng điện thoại ở Mỹ lại vang lên, quấy rối sự yên bình của cô. Cũng may điện thoại bàn của cô ở ngay trên bàn nước bên cạnh ghế salon, với tay ra là có thể lấy được. Cô lười biếng nhấc máy, mệt mỏi mở miệng. Alo, em chạy đi nơi nào vậy hả? Đầu bên kia chuyển đến tiếng gầm nhẹ làm cho cô tỉnh cả người, cô buồn ngủ cũng bị dọa cho chạy mất. Cô chừng mắt nhìn vào điện thoại, giọng nói rất quen thuộc lại không giống với khẩu khí của người nào đó, làm cho cô có chút nửa tin nửa người. Xuất tiên sinh, đợi ở đấy, anh qua ngay bây giờ. Tút một tiếng điện thoại đã ngắt. Lạc Tiểu Huân cầm điện thoại sợ run một hồi, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi. Khẩu khí của hắn cứ như là có người phóng hỏa đốt nhà hắn ấy. Chờ một chút, hắn làm sao biết số điện thoại bàn nhà cô? Còn có, hắn vừa mới nói sẽ qua đây. Nhìn đồng hồ trên tường đã là 11 giờ rồi. Hắn không phải nói thật đấy chứ? Đình đong, tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc làm cho cô càng thêm hoảng sợ. Cô đứng dậy sợ hãi, đi về phía cửa phòng khách, dán vào cánh cửa nghi hoặc hỏi. Ai vậy? Mở cửa nhanh. Là giọng nói của xuất vụ săn, cô kinh ngạc không ngớt. Từ lúc cúp máy cho đến khi tiếng chuông vang lên, bất quá mới chỉ hơn một phút, hắn làm sao có thể tới ngay đến như vậy? Bởi vì quá kinh ngạc, cô như thời quen béng mắt trên người chỉ đang mặc một cái khăn lông, nên mở cửa ra. Đứng ở ngoài cửa đúng là xuất vụ săn, chỉ thấy hắn tức giận bước vào, vừa đặt chân vào nhà đã khóa cửa lại. Cơn tức của hắn làm cho cô không tự chủ lùi lại mấy bước. Hắn làm sao vậy? Cứ như là vừa nuốt phải 10 cân thuốc nổ không bằng. Cô chưa từng thấy vẻ mặt sánh mét như thế của hắn bao giờ. Bình thường bản mặt hắn đã đủ uy nghiêm khiếp người rồi, bây giờ tức giận lại càng thập phần cường hãn, làm cho cô thần kinh tự dưng trở nên căng thẳng. Anh thật sự muốn phát vào mông em, hắn nghiêng sang nói. Tại sao? Em vẫn còn hỏi là tại sao? Cô quả thật không biết đã xảy ra chuyện gì, quái lạ nhất là hắn tức giận cái gì với cô nha. Em không biết. Em tại sao biến mất? Em tại sao không mở điện thoại di động? Cái này, tại sao 6 ngày nay không có một chút tin tức nào? Em có biết anh tìm em sắp phát điên rồi hay không? Em có nói tiếng nào đã chẳng thấy người đâu, đi nơi nào cũng không nói. Anh gọi đến công ty em, nhà em, còn có chỗ cha mẹ của em, chẳng ai biết em ở đâu cả. Anh sốt ruột muốn chết, em có biết hay không? Cô vừa nghe xong thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hắn tức cái này. Ngoài ý muốn của cô nhất chính là phản ứng của hắn. Dáng vẻ sốt ruột của hắn giống như cô bị người ta bắt cóc đi rồi không bằng. Em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh. Em... Cô vừa mới thốt ra một chữ liền ngây ngẩn cả người,